Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, thú tộc sứ giả. Một đường lao tới phía trước, Otto mười mấy người không ngừng hướng dãy núi chỗ sâu bay đi. Cuối cùng, bọn hắn từ ngoại vi chân núi tiến vào thú thần sơn mạch hạch tâm chỗ sâu. Khoảng thời gian này, bọn hắn không ngừng chiến đấu, gặp được mười mấy sóng quái vật, trên đường không ngừng có các loại quỷ dị cường đại quái vật, to như núi nhỏ màu trắng mãnh hổ, hất lên lân giáp giao long, từng đầu để bọn hắn rung động trong lòng. Những quái vật này tùy tiện đến một đầu, liền có thể đem bọn hắn mười mấy người này đoàn diệt. Cũng may Otto cái này Haberg gia tộc trưởng tử thủ đoạn bất phàm. Lần này tiến vào yêu thú giới di tích, hắn mang theo chúng đô Haberg gia tộc bảo vật. Những bảo vật này trợ giúp bọn hắn né tránh từng cái kinh khủng quái vật. Otto một bước vào cái này thú thần sơn mạch hạch tâm chỗ sâu, liền cảm giác được một loại khí tức quỷ dị. Yên tĩnh, quỷ dị yên tĩnh, phảng phất có một cái cách ngăn, đem cái này thú thần sơn mạch bên ngoài cùng thân ở chia cắt ra đến. Nguyên bản khắp nơi đều là quái vật địa vực, vừa tới nơi này, ngay cả một đầu quái vật đều không có. Thậm chí, bọn hắn ngay cả côn trùng tiếng kêu cũng không có nghe được. Cái này thú thần sơn mạch chỗ sâu, rõ ràng là ban ngày, xác thực đen thẫm một mảnh, các loại vặn vẹo cao lớn cây cối san sát, như là viễn cổ rừng rậm bình thường âm trầm đáng sợ. Yên tĩnh, âm trầm, đối mặt cái này chỗ sâu địa vực, tất cả mọi người trong lòng dâng lên một cỗ khủng hoảng cảm giác. Tiến, Otto nhíu nhíu mày, cưỡi liệt hỏa hùng sư hướng bên trong lao đi. Những người khác liếc nhau, cũng nhao nhao đi vào bên trong đi, như là đã đến nơi này, kia nói cái gì cũng không thể lui bước. Nơi này an tĩnh quá phận. Âm thầm, Lâm Duệ nhìn xem mảnh này yên tĩnh dãy núi chỗ sâu, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, phảng phất có một đôi mắt đang ngó chừng hắn nhìn, lông tơ thẳng đứng, hắn đang muốn mang theo A Băng theo dõi Otto bọn người mà đi. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, vội vàng đè thấp thân thể, đem linh tính rót vào quy tức bùa hộ mệnh bên trong. Cái này bùa hộ mệnh lập tức tản mát ra vô hình quang mang, đem Lâm Duệ, A Băng cùng Tiểu Ngân bao trùm, như là một khối đá không nhúc nhích. A Băng nhu thuận phủ phục tại trong ngực của hắn, hiếu kỳ hướng mặt trước nhìn lại. Mấy hơi về sau, bỗng nhiên không trung có hơn 10 đạo dữ tợn thân ảnh vô thanh vô tức lướt qua. Những này thân ảnh, mỗi một đầu đều là yêu thú bộ dáng, khí tức kinh khủng tại trên người bọn chúng phát ra, là thú tộc. Lâm Duệ ngẩng đầu nhìn cái này mười mấy đầu yêu thú, trong lòng hơi động, không nghĩ tới thú tộc thế mà cũng tới đến cái này thú thần sơn mạch bên trong. Bất quá cái này yêu thú giới di tích chung quy là tại yêu thú giới bên trong. Thú tộc biết cái này thú thần sơn mạch cũng là bình thường sự tình. Chỉ sợ ngay cả Otto đối vùng núi này hiểu rõ cũng không bằng những này thú tộc. Chờ những này thú tộc bay lượn mà qua, Lâm Duệ mới đi về phía trước. Càng đi vào trong, càng là yên tĩnh, các loại cao lớn cây cối, khoảng chừng cao mấy chục mét. Tiểu Ngân mềm dẻo thân thể trên mặt đất trượt, lặng yên không một tiếng động, uốn lượn tại bọn này thú tộc phía sau. Bên trong, sương mù nồng đậm, Otto bọn người hướng cuối cùng trung tâm kia xích hồng quang mang không ngừng đi đến. Trên tay hắn, một cái kim sắc tiểu la vận chuyển động, chỉ dẫn lấy phương hướng. Ngay ở phía trước, bỗng nhiên Otto sắc mặt khẽ động, nhìn về phía trước. Những người khác trong lòng có chút kích động, cuối cùng đến nơi muốn đến à. Kia là một tòa xích hồng sơn phong bên eo cái trước khổng lồ hang động hiện ra ở trước mắt mọi người. Huyệt động kia cực kỳ thần bí, bay ra từng sợi sương mù, hang động bên trong đang có một cỗ hồng quang nổ bắn ra mà ra. để đám người giật mình là hang động hai bên đều có một đầu hung mãnh quái vật sừng sững, trong đó là một đầu mọc ra vảy tím cự giao, khoảng chừng hơn 100 mét lớn nhỏ, mạnh mẽ lân giáp từng khối như là thùng nước lớn nhỏ. Trong mắt màu vàng óng trừng mắt bốn phía, quan sát đến động tĩnh của nơi này, một đầu khác là mọc ra hai cái cánh bạch hổ, toàn thân lông tóc trắng noãn, cũng có mấy chục mét lớn nhỏ. Giờ phút này nó chính nằm sấp trên mặt đất, nhìn như chợp mắt, tại trên người của nó đang có một cỗ thần niệm ba động truyền ra. Hai đầu liệt dương cấp quái vật, một nháy mắt, đám người trợn tròn mắt, hai đầu liệt dương cấp quái vật thủ hộ lấy kia cửa hang. Cái này ai tiến đi? Làm sao đây? Có người khô chát chát nói một câu nói. Otto nhíu mày, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, quát khẽ nói, tất cả đều trốn đi. Những người khác gặp hắn sắc mặt nghiêm túc, không dám khinh thường, nhào nhào hướng phụ cận địa điểm ẩn núp lao đi. Mấy hơi về sau, đám người liền ẩn nấp đi. Siêu, siêu, siêu. Một lát về sau, 10 cái yêu thú từ đằng xa bay xẹt tới, mỗi một cái đều khí tức bàng bạc, dữ tợn, thân thể tràn đầy bộc phát cảm giác. Thú tộc là tất cả chủng tộc bên trong nhục thân lực lượng mạnh nhất chủng tộc, mà chủng tộc thì là có được thân thể mạnh mẽ, năng lực khôi phục. Cho nên lúc ban đầu Diệp Liên Na tại yêu côn giới đem kia liệt dương cấp chủng tộc đánh chia 5 xẻ 7, nhưng kia chủng tộc vẫn là không có chết đi. Yêu thực lại là một loại khác nhục thân trạng thái. Bọn chúng là thực vật, sinh mệnh lực là cường đại nhất. Cho nên, yêu gương giới trùng ma tinh thạch, yêu thú giới thú thần tinh huyết, còn có yêu thực giới thần huyết thảo, là tam đại kỳ chân. Những này từ đằng xa bay tới chủng tộc, từng cái nhục thân cường đại. Bọn chúng tại hiểm trở trong dãy núi bôn tập, như dẫm trên đất bằng, căn bản không chướng ngại chút nào. Rất nhanh, cái này 10 cái thú tộc bay lượn qua Otto đám người trên không. Khoảng chừng 18 cái, Otto trốn ở một gốc to lớn màu đen cây cối phía sau. Khổng lồ nồng đậm dạng xòe ô tán cây đem hắn thân hình ẩn nấp đi. Ngẩng đầu nhìn lại, đem những này thú tộc số lượng ghi tạc trong lòng. Những này thú tộc thực lực cao có thấp có, nguyệt phách cấp cùng tinh linh cấp đều có, toàn bộ đều là trong thú tộc tinh nhuệ. Bọn chúng tứ chi đạp lên mặt đất, một cái đập mạnh bước, khoa trương nhục thân lực lượng liền đem trên mặt đất toác ra một cái hố nhỏ, thôi động bọn chúng phi tốc di chuyển về phía trước. Ầm ầm, 18 cái thú tộc hình thái khác nhau, khổng lồ người cao tới mấy chục mét, hình thể hơi nhỏ một chút, cũng đầy đủ có cao mười mấy mét lớn. Bọn chúng giáng lâm tại kia lóe ra xích hồng quang mang hang động phía trước, đem mặt đất đều chấn động một cái. Không thể không nói, tại nhục thân bên trên, thú tộc luôn luôn vô địch. Cứ việc nhân loại tiềm lực to lớn, tràn đầy biến hóa tính, mà lại đem yêu thú giới trấn thủ phong ấn lại, nhưng ở nhục thân lĩnh vực bên trên, thú tộc không người có thể so sánh. Giống xích hồng quang mang hang động trước mặt kia một mực nằm sấp hai cánh màu trắng mãnh hổ cuối cùng mở mắt ra, một cỗ cực kỳ mãnh liệt thần niệm xung kích hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Nó như là đèn lồng bình thường, hai mắt trừng mắt về phía kia 18 cái thú tộc. Gầm nhẹ một tiếng, bên cạnh kia vảy tím cự giao đồng dạng gầm rú một tiếng, thân thể cao lớn bên trên tử mang đại phóng. Mặc dù đồng dạng là thú tộc, nhưng chúng nó đối hết thảy kẻ xông vào đều mang theo địch ý sâu đậm. Tại ý nghĩ của bọn nó bên trong, thứ nhất danh sách chính là thủ vệ cái này thú thần sơn mạch bên trong hang động, không cho kẻ ngoại lai xâm nhập. Hai vị tiền bối, kia 18 vị trong thú tộc, trong đó 5 cái nguyệt phách cấp trong thú tộc, một cái chân trước hướng về phía trước di chuyển một bước, trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp, vậy mà là miệng nói tiếng người. Giống thú thần sơn mạch cấm địa, bất kỳ cái gì sinh mệnh không được đi vào. Thú tộc hậu bối, thối lui đi. Kia vảy tím cự giao đồng dạng mở miệng, nhìn về phía kia 18 cái thú tộc, gầm nhẹ nói, trong thú tộc cầm đầu nguyệt phách cấp thú tộc cúi đầu, biểu thị đối hai đại liệt dương cấp tôn trọng, mở miệng nói, hai vị tiền bối, ta chính là thú tộc thánh địa dưới trướng, băng viên tộc viên minh, phụng thánh địa chi mệnh, đến đây cấm địa thu lấy thú thần tinh huyết. Nói xong nó há mồm phun một cái quay tròn xoay tròn pha tạp cốt phiến hướng kia vảy tím cự giao bay đi. Kia vảy tím cự giao đem cốt phiến chộp vào to lớn móng vuốt bên trong. Tựa hồ là đang dùng phương pháp đặc thù cảm ứng. Sau một lúc lâu, đối bên cạnh hai cánh bạch hổ nhẹ gật đầu. Hậu bối, đi vào đi. Cặp kia cánh bạch hổ lần nữa nhắm mắt lại. Thật là phát ra ầm ầm thanh âm. Cái kia tên là viên minh băng viên tộc đại hỉ, vội vàng nói, đa tạ hai vị tiền bối. Lần này, làm thánh địa sứ người, viên minh mang theo dưới trướng tinh nhuệ đi vào di tích này thú thần sơn mạch cấm địa bên trong. Chính là phụng thánh địa chi mệnh đến thu lấy thứ 7 di tích thú thần tinh huyết. Toàn bộ yêu thú giới, cho đến tận này phát hiện lớn di tích, hết thảy có 12 cái. Những này di tích bị thú tộc từng cái ghi rõ, từ số 1 đến số 12, mỗi một cái lớn di tích bên trong, nhất định sẽ có cấm địa, mà trong cấm địa, liền có được tất cả mọi người, hoặc là nói tất cả huyết nhục sinh mệnh đều thèm nhỏ nước dãi trí bảo thú thần tinh huyết. Mỗi cách một đoạn thời gian, di tích mở ra, chính là thú tộc thu hoạch thú thần tinh huyết thời cơ. Những này di tích trong cấm địa, có liệt dương cấp thủ vệ, bình thường nhân loại ngự linh sư căn bản vào không được. Mỗi đến lúc này, thú tộc thánh địa liền sẽ sai phái ra sứ giả, mang theo tín vật đi vào cấm địa, thu lấy thú thần tinh huyết. Trên 100 năm đến, những này thú thần tinh huyết có 90% bị thú tộc thu lấy. Chỉ có một số nhỏ bởi vì sứ giả bị cướp giết mà bị đoạt lấy. Cho nên thú tộc như thế nhiều năm qua, một mực nhục thân vô địch, cao thủ tầng tầng lớp lớp, trừ bản thân thiên phú bên ngoài, chính là bởi vì liên tục không ngừng thú thần tinh huyết ủng hộ. Thú thần tinh huyết, Otto cùng 10 cái thanh niên thiên tài trong mắt nổ bắn ra tinh quang. Trong lòng kích động không thôi. Bọn hắn liều chết đi vào cái này nguy hiểm quỷ dị bên trong dãy núi. Không phải là vì thú thần tinh huyết sao? Không nghĩ tới thế mà gặp được thú tộc sứ giả đến thu lấy thú thần tinh huyết. Đây thật là cơ hội trời cho. Nơi xa, Lâm Duệ đồng dạng trong lòng phanh phanh nhảy lên. Đi vào đi, hang động phía trước, kia vảy tím cự giao đèn lồng lớn đôi mắt nhìn về phía kia băng viên tộc viên minh. Mở miệng nói ra, vâng, viên minh để dưới trướng thú tộc chờ ở nơi đây. Lên tiếng, liền tiến vào kia tản ra đỏ mang trong huyệt động. Không bao lâu, ước chừng qua hơn nửa giờ tả hữu, viên minh mang trên mặt kích động vẻ hưng phấn từ trong huyệt động đi ra. Nó khổng lồ viên hầu loại trên thân thể băng linh lực không ngừng xoay tròn, cho thấy không an tĩnh nỗi lòng. Bất quá theo nó trên thân cũng không có trông thấy thú thần tinh huyết tung tích. Hiển nhiên, nó có được cùng loại với nhân loại nạp giới đồng dạng đặc biệt vật phẩm. Có thể đem đồ vật thu nhập đi vào. Tiền bối, chúng ta phải chạy về thánh địa phục mệnh. Cáo từ, viên minh nói chuyện cùng nhân loại rất giống. Mở miệng hướng kia vảy tím cự giao cùng song cầm bạch hổ nói. Cặp kia cánh bạch hổ chợp mắt, vảy tím cự giao mí mắt nhấc động một cái. Lập tức cái này 18 cái thú tộc rời khỏi nơi này. Hướng nơi xa lao đi, viên minh người mang trọng bảo. Phải nhanh về thánh địa đem thú thần tinh huyết giao cho thánh địa thú hoàng. Đuổi theo, Otto đánh mấy thủ thế, mang người phi tốc theo dõi tại thú tộc phía sau. nhưng mà bọn hắn không biết là tại phía sau bọn họ, Lâm Duệ mang theo A Băng theo đuôi Otto bọn người, cũng hướng những này thú tộc sứ giả lao đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.